Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Thu thị vui mừng, Tạ Như Mây đi khâu ra số lần, nhưng thật ra ngựa quen đường cũ. Bất quá đi rồi 30 phút liền đến khâu ra, Liễu thị chân mấy ngày nay đau. Hai người đi đường rất chậm, ở trong thôn lảo đảo lắc lư, lại dẫn theo đồ vật. Cho nên liền chậm trễ trong chốc lát Thu thị mở cửa. Vừa thấy là Liễu thị cùng Tạ Như Mây, kia tươi cười đôi ở trên mặt tựa như hoa nhi giống nhau. Rất là cao hứng nói, ai ra, hai người các ngươi hôm nay đã tới, mau tiến vào, nàng giọng nói lạc, nhìn đến hai người dẫn theo đồ vật, lại không khỏi trách cứ nói, các ngươi tới liền tới rồi, như thế nào còn mang nhiều thế này đồ vật. Chúng ta chi gian đến nỗi khách khí như vậy sao? Thím, đây đều là ta nương tâm ý, là nàng chính mình loại đồ ăn, còn có phía trước chúng ta đi trấn trên mua điểm tâm kẹo. Ngươi liền lưu trữ ăn đi. Tạ Như Mây xem Thu thị như thế khách khí, lập tức giải thích nói, Thu thị tuy rằng đối chính mình nữ nhi hôn sự rất là cố chấp, nhưng là đối với Tạ gia chiếu cố, Tạ Như Mây đều xem ở trong mắt. Tạ Như Mây là cái tri ân báo đáp người. Thu thị đối nàng hảo, nàng tự nhiên cũng sẽ hồi báo. Vừa lúc hai ngày này đang ở trong nhà đãi khách, Thu thị nhìn có điểm tâm kẹo, đảo cũng không khách khí, nhận lấy sau lúc này mới chạy nhanh nói, ta thật là ngượng ngùng thực đâu. Hôm nào ta nhà mẹ đẻ giết heo, ta lại cho các ngươi đưa chút đi, nơi nào dùng khách khí như vậy. Không cần, Liễu thị nhấp miệng cười, lôi kéo Khâu thị cánh tay, lúc này mới nói, người gần nhất là chuyện tốt gần a. Lui tới chuyện này, ta liền không nói cái này. Thu thị xem Liễu thị nhắc tới cái này, lập tức tới hứng thú, mở to hai mắt hưng phấn nói, cũng không phải là sao, ta lập tức liền phải có con rể lạp tương đương. Thu thị hôm nay ăn mặc kiện màu lục đậm xiêm y, trang bị là kiện màu nâu váy quần, một bộ nông thôn phụ nhân trang điểm mơ siêu, nhưng là nàng tóc sơ đến du quang tỏa sáng. Cẩn thận nghe còn có thể nghe đến một ít mùi hoa. Nghĩ đến là thượng đầu hoa du, có chút hơi béo trên mặt sắc mặt hồng nhuận. Hỉ khí dương dương, nhìn liền cảm thấy cao hứng thực, nhìn Thu thị như thế cao hứng. Tạ Như Mây trong lòng liền càng thêm có một ít khổ sở, nếu nói Thu thị biết chính mình vừa ý cháu họ là tên cặn bã, sợ là muốn chọc giận đến chết khiếp. Liễu thị nhớ tới ngày hôm qua Tạ Như Mây cùng chính mình lời nói, lại nhìn ra Thu thị như thế cao hứng, lúc này mới không khỏi hỏi, ân, người cái kia cháu trai ở đâu đâu? Như thế nào không có thấy? Hắn là trước hai ngày qua, hôm nay hồi trong thôn tiếp hắn nương đi, buổi chiều là có thể đến. Thu thị xem Liễu thị cư nhiên biết nhiều như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, chính mình đều không có như thế nào kỹ càng tỉ mỉ nói đi. Chuyển lại nhìn Liễu thị bên cạnh đứng Tạ Như Mây, lúc này mới hỏi, đều là Vân nha đầu nói cho ngươi đi, nhà của chúng ta tranh nhi đứa nhỏ này, thật là một chút đều thủ không được bí mật, ta còn nghĩ sự tình thành mới cùng các ngươi nói, đều phải đính hôn. Nơi nào còn thành công không thành nha. Liễu thị xem nàng cao hứng, cũng không đành lòng phá hư nàng hứng thú, chỉ trêu ghẹo, vậy ngươi hôm nay nhưng đến làm tốt hơn ăn, hảo hảo chiêu đãi một chút ngươi tương lai thông gia. Đúng rồi, đây là thân tỷ tỷ biến thông gia, thật là thân càng thêm thân. Thu thị chính là nghĩ vậy nhi, không khỏi có chút cảm khái, Ninh nhi về sau nhưng thật ra hưởng phúc, nàng gì cả biến thành bà, tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Đúng rồi, nhà ngươi Vân nha đầu có phải hay không cũng nên suy xét hôn sự. Tạ Như Mây ngồi ở một bên nghe hai người nói chuyện, mắt nhìn như thế nào Thu thị còn đem chiến hỏa dẫn ở chính mình trên người đâu, ngươi là không biết. Nhà ta Vân nha đầu chủ ý đại, nàng nếu là không vui, ta nói cái gì cũng chưa dùng. Liễu thị vừa nghe lời này, liền tưởng nhân cơ hội để điểm một chút Thu thị, nhìn nữ hạnh phúc chung quy muốn cho chính bọn họ làm chủ. Chúng ta này thế hệ trước hỗ trợ đề điểm là được. Ngươi nói đi, lời nói là nói như vậy. Nhưng chúng ta dù sao cũng là người từng trải qua so với bọn hắn tiểu nha đầu nhiều. Chúng ta xem cá nhân luôn là không có sai, Thu Thị cũng không có minh bạch Liễu Thị ý tứ. Chỉ cho rằng nàng là cái này đương nương nói bất quá nữ nhi. Lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói. Vân Nhi nha, người nương giúp người tuyển cũng là vì ngươi hảo. Người có thể không cần không cảm kích a. Thím biết người là cái chủ ý đại nữ hài tử. Nhưng là hôn nhân đại sự không phải làm buôn bán a thím. Ta đều biết đến. Bất quá ta bây giờ còn nhỏ, nhà của chúng ta tình huống ngươi cũng là thấy, ta trước mắt nhưng thật ra không nóng nảy thành thân đính hôn sự tình. Tạ Như Mây nghe Thu Thị lời này, liền biết nàng cố chấp, trong lòng có chút mệt mỏi, cố ý hỏi, thím nhìn chúng, ngươi tự nhiên là một nhân tài đi, người nào mới không nhân tài, bất quá là nhận mấy chữ ở trấn trên thủ công thôi. Ta nghĩ bọn họ thành thân sau. Là có thể tiếp theo Ninh Nhi muốn đi trấn trên sinh hoạt. Thu Thị chính là nói khởi cái này. Ánh mắt lộ ra vài phần khen ngợi. Ninh Nhi hài tử tuy rằng là nữ oa, nhưng ngươi cũng thấy, ta và ngươi Khâu đại thúc nhất đau nàng. Cũng không có làm nàng chịu cái gì khổ. Về sau đi trấn trên sinh hoạt, cũng có thể hưởng phúc Ninh Nhi tỷ chính mình cao hứng sao. Tạ Như Mây xem Thu Thị vẫn là ngoan cố không linh. Lúc này mới tiếp tục nói, ta coi nàng nhưng thật ra khóc mấy ngày rồi, nữ hài tử gả chồng nào có không khóc. Nàng chính là luyến tiếc ta đâu. Thu Thị nhếch miệng cười, lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói, ngươi không hiểu đi, ngươi nhìn đi, chờ ngươi thành thân thời điểm, khẳng định so với chúng ta gia Ninh Nhi khóc còn lợi hại đâu. Đến lúc đó các ngươi nương hai ôm đầu khóc giống. Kia mới kêu một cái đẹp đâu, nghe thấy Thu Thị lời này. Tạ Như Mây hận không thể trợn trắng mắt phiên đến bầu trời đi. Cái này đương nương như thế nào liền như vậy tâm đại đâu. Bất quá cũng là, Thu Thị hiện tại hứng thú bừng bừng. Chính mình một chậu nước lạnh tưới đi lên, mặc cho ai đều sẽ không cao hứng. Vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch hành sự đi, vậy các ngươi trước trò chuyện. Ta đi tìm Ninh Nhi nói chuyện. Tạ Như Mây giờ phút này cũng có chút ngồi không yên. Lúc này mới lập tức nói. Phía trước không phải nói nàng đã bắt đầu chuẩn bị của hồi môn sao? Ta đi nhìn một cái xem siêu, Ninh Nhi không ở nhà. Đi theo nàng biểu ca đi thôn bên tiếp nàng tương lai bà. Buổi chiều mới có thể trở về đâu, Thu Thị xem Tạ Như Mây như thế. Lúc này mới lập tức cho nàng giải thích nói, bất quá cái kia áo cưới ở trong phòng, người đi nhìn một cái cũng hảo, nhìn xem có cái gì yêu cầu sửa chữa địa phương. Ninh Nhi mấy ngày nay tâm thần không yên, nữ hồng làm được cực kém, kia áo cưới vẫn là ta hỗ trợ sửa lại rất nhiều lần đâu, không phải nói mới đính hôn. Như thế nào nhanh như vậy liền làm áo cưới? Liễu Thị vừa nghe lời này. Nghĩ thầm không khỏi có chút quá sốt ruột đi, lập tức nói, này đính hôn đến thành thân còn phải một năm thời gian đâu. Cái gì cấp nha, ta là không nóng nảy, nhưng là ta đại tỷ sốt ruột, ta đại tỷ phu thân thể không tốt, duy nhất tâm nguyện chính là muốn ôm tôn tử, nếu là kéo dài tới sang năm hắn thật sự đi, liền tôn tử sinh ra tới cũng không nhìn thấy, không khỏi có chút đáng tiếc. Thu Thị nói lên cái này. Miễn có chút thần sắc phiền muộn giải thích nói, huống chi vốn dĩ chính là người một nhà, thời gian thỉnh thoảng gian đều hảo thuyết, ta cũng là tưởng lưu Ninh Nhi một năm, nhưng là nàng tương lai công công thân thể chịu đựng không nổi a. Như thế liền tùy bọn họ đi thôi, Ninh Nhi nếu là tưởng trở về tùy thời cũng có thể trở về sao? Hết chương.